Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 768, kinh hiểm Nhật Nguyệt Cung tu sĩ. Góc truyện audio.com. Uông Như Yên lúc đầu chạy tới cùng Vương Trường Sinh tụ hợp, kết quả đụng phải một tên kết đan kỳ yêu tộc. Nàng không nghĩ tới, yêu tộc cùng theo vào. Áo đen nam tử là kết đan 5 tầng, cao hơn Uông Như Yên 2 tầng. Uông Như Yên ngón tay ngọc nhỏ dài cấp tốc lướt qua dây đàn. Từng đợt du dương tiếng đàn vang lên, từng đạo màu lam phong nhận bắn ra, đánh về phía áo đen nam tử. Một tên thân hình cao lớn thanh giáp nhân hai tay tề dương, vô số màu xanh tơ mỏng bắn ra, đánh về phía áo đen nam tử. Có phù binh nơi tay, Uông Như Yên cùng áo đen nam tử bất phân thắng bại. Cánh tay của hắn cùng khuôn mặt bị lít nha lít nhít vảy màu đen bao trùm. Phong nhận cùng tóc xanh đánh vào vảy màu đen phía trên, phát ra một trận trầm đục. Hắn lấy ra một bả màu lam chùy nhỏ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn nước biển trống rỗng hiển hiện, hóa thành một cỗ màu lam dòng lũ, đánh về phía Uông Như Yên. Keng, một cỗ màu lam sóng âm bay ra, đánh nát màu lam dòng lũ, hóa thành một mảng lớn nước biển chiếu xuống trên mặt đất. Thanh giáp nhân hóa làm một đạo thanh quang, thẳng đến áo đen thanh niên mà đi. Áo đen thanh niên trên tay màu lam chùy nhỏ trong nháy mắt quang mang phóng đại, hình thể phồng lớn gấp mấy chục lần, hung hăng đánh tới hướng thanh giáp nhân. Nếu là chớ màu lam cự chùy đập chúng, thanh giáp nhân không chết cũng tàn phế. Thanh giáp nhân song quyền khẽ động, hướng phía đỉnh đầu hư không một đập, hai con mấy trượng lớn màu xanh quyền ảnh bay ra, đánh tới hướng màu lam cự chùy. Ầm ầm, màu lam cự chùy đem màu xanh quyền ảnh nện đến vỡ nát. Bất quá tốc độ cũng chậm xuống tới. Nhân cơ hội này, thanh giáp thân người hình nhoáng một cái, né tránh, màu lam cự chùy nện ở mặt đất, ném ra nhất cái hố cực lớn. Thanh giáp nhân thể biểu thanh quang đại phóng, biến mất không thấy. Sau một khắc, áo đen nam tử phía sau một cây cỏ dại điên cuồng trường cao, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành thanh giáp nhân. Quảng cáo, hắn trong mắt hung quang lóe lên, tay phải lập tức thanh quang đại phóng, hóa thành một bả dài hơn một trượng trường đao màu xanh. Đúng lúc này, áo đen nam tử phía sau mọc ra một mảng lớn màu đen gai nhọn, hung hăng đâm về thanh giáp nhân. Do xoay sở không kịp, thanh giáp nhân không kịp tránh đi, trong tay trường đao màu xanh hung hăng hướng phía áo đen nam tử đầu bổ tới. Khanh, trường đao màu xanh bổ vào áo đen nam tử trên đầu, phảng phất bổ vào nhất khối tinh thiết phía trên đồng dạng. Cùng lúc đó, lít nha lít nhít màu đen gai nhọn đâm xuyên qua thanh giáp người thân thể. Thanh giáp nhân thể biểu thanh quang đại phóng, biến mất không thấy. Sau một khắc, Uông Như Yên trước người một gốc cỏ dại điên cuồng trường cao, hóa thành thanh giáp nhân. Trên người nó vết thương toàn bộ biến mất không thấy. Thanh nguyên phù binh tự lành năng lực tương đối mạnh, chỉ cần không lọt vào hủy diệt tính đả kích, liền có thể bản thân chữa trị. Áo đen nam tử nhướng mày, liền muốn thi triển thủ đoạn khác đối phó Uông Như Yên. Vào thời khắc này, dưới chân hắn cỏ dại lập tức sinh trưởng tốt, như thiểm điện đem hắn thân thể trói lại. Thừa này cơ hội tốt, Uông Như Yên ngón tay giữ chặt một cây dây đàn, sau đó buông lỏng thủ. Tiếng đàn vang lớn, một đạo màu lam sóng âm bay ra, cấp tốc đánh về phía áo đen nam tử. Áo đen nam tử mở ra phun ra một đạo hắc quang, đánh nát màu lam sóng âm. Hắn bên ngoài thân lam quang đại phóng, khuôn mặt nhất cái mơ hồ, biến thành một viên dữ tợn con lươn đầu. Thân thể cũng thay đổi thành thân cá, phần lưng có một loạt màu đen gai nhọn. Màu đen ngư yêu bên ngoài thân gai nhọn cắt đứt cỏ dại. Bất quá đúng lúc này, nó đỉnh đầu hư không một trận vặn vẹo, một đầu tràn ngập đại lượng màu lam hồ quang điện màu lam cự thù trống rỗng hiển hiện, hung hăng vỗ xuống. Một tiếng hét thảm tiếng vang lên, Vô số màu lam hồ quang điện bao phủ lại màu đen ngư yêu thân thể. Vô số cây người trưởng thành to bằng cánh tay màu xanh kinh cức phá đất mà lên. Như thiểm điện chui vào màu lam lôi quang bên trong. Cũng không lâu lắm, màu lam lôi quang tán đi. Màu xanh ngư yêu bị vô số đầu thô to màu xanh kinh cức chói gắt gao. Nó phát ra một trận gào thét thảm thiết thanh thanh âm dường như thú không phải thú. Như cá mà không phải cá. Siêu siêu, tiếng xé gió lên. Mấy chi màu đen mũi tên kích xạ mà đến. Chuẩn xác đánh vào màu đen ngư yêu trên thân. Cũng không có thể đánh tan nó bên ngoài thân vảy màu đen. Màu đen mũi tên hóa thành một mảng lớn ô kim sắc con kiến. Bò tới màu đen ngư yêu trên thân. Điên cuồng gặm cắn. Màu đen ngư yêu phát ra từng đợt thê thảm tiếng gào thét. Bên ngoài thân lam quang đại phóng. Hình thể phóng đại. Căng đứt một chút màu xanh kinh cức. Sự phản kháng của nó nhất định là phí công. Mặt đất mọc ra vô số cây màu xanh kinh cức. Đem màu đen ngư yêu chói gắt gao. Thôn kim nghĩ gặm ăn mất màu đen ngư yêu lân phiến. Màu xanh kinh cức mặt ngoài gai nhọn đâm vào màu đen ngư yêu huyết nhục bên trong. Màu xanh kinh cức chậm rãi biến thành huyết hồng sắc. Màu đen ngư yêu thân thể cấp tốc khô quắt xuống tới. Cũng không lâu lắm, nó liền biến thành thây khô. Màu xanh kinh cức biến thành huyết hồng sắc. Chậm rãi buông lỏng ra màu đen ngư yêu. Trên mặt đất chỉ còn lại một bộ cá khô. Đây là thuần huyết mạch yêu tộc. Sau khi chết hội khôi phục bản thể. Bán yêu sau khi chết không có gì thay đổi. Nếu không phải thuần huyết mạch yêu tộc. Cũng không trở thành để vương trường sinh. Uông Như Yên, Mộc Yêu, Thôn Kim Nghĩ cùng Thanh Nguyên phù binh cùng tiến lên. Mới diệt sát này yêu. Một đạo màu lam độn quang từ đằng xa bay tới. Rơi vào Uông Như Yên trước mặt. Chính là Vương Trường Sinh. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Vương Trường Sinh ân cần hỏi han. Thật vất vả cùng Uông Như Yên tụ hợp. Yêu tộc thế mà tại công kích Uông Như Yên. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta không sao. Phu quân, cái này kinh cức là thế nào một chuyện? Uông Như Yên lắc đầu. Ánh mắt rơi vào kinh cức trên thân. Kinh cức mặt ngoài xuất hiện mạch máu đồng dạng đồ vật. Chậm rãi từ huyết sắc biến thành màu xanh. Bên ngoài thân mọc ra một chút hoàng sắc tiểu hoa. Quảng cáo, đây là ta trước đó không lâu thu phục một đầu mộc yêu. Có thể điều khiển thực vật đấu pháp. Ta phí hết lớn công phu. Mới thu phục nó, Vương Trường Sinh nói. Xong mộc yêu vẫy vẫy tay. Mộc yêu cấp tốc bay tới. Mộc yêu bản thể là một đầu kinh cức. Kinh cức hoa có kịch độc. Bản thân nó khát máu. Vương Trường Sinh cũng không dò rõ lai lịch của nó. Chỉ có thể làm lợi hại một điểm mộc yêu đối đãi. Mộc yêu, đúng, phu quân, có yêu tộc tiến đến. Chỉ sợ còn sẽ có cái khác tu tiên giả tiến đến. Chúng ta nhanh đi tàng kinh các đi. Dựa theo địa đồ biểu hiện. Tàng kinh các cự ly nơi đây cũng không xa. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Thả ra phệ hồn kim thiền thôn phệ hết ngư yêu tinh hồn. Thu hồi ngư yêu thi thể. Hai người bọn họ hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi. Bọn hắn đã sơ bộ tra ra. Trấn Hải Tông di chỉ không có cấm không cấm chế. Cẩn thận lý do. Vương Trường Sinh thả ra mấy trăm con thôn kim nghĩ. Để bọn chúng bay ở bốn phía. Dự phòng chạm đến cấm chế. Sau gần nửa canh giờ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân thể không bị khống chế hướng xuống đất hạ xuống. Phía trước là một mảnh màu đen rừng rậm. Một chút không nhìn thấy cuối cùng. Trong rừng rậm trải rộng cao mấy chục trượng màu đen đại thụ. Dựa theo địa đồ biểu hiện. Xuyên qua phiến rừng rậm này. Chính là tàng kinh các chỗ. Uông Như Yên chỉ vào màu đen rừng rậm nói. Trong đôi mắt đẹp lộ ra nồng đậm vui mừng. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Đang muốn nói chút gì. Nhíu mày. Hướng phía một phương hướng nào đó nhìn lại. Lạnh lùng nói ra. Là ai? Cút ra đây cho ta. Nếu không phải Vương Trường Sinh thần thức phóng đại, cũng sẽ không phát hiện có nhân trốn ở phụ cận. Kim quang lóe lên, lộ ra một nam một nữ thân ảnh. Bọn hắn ăn mặc thượng đều có nhất cái Nhật Nguyệt đồ án. Rõ ràng là Nhật Nguyệt cung tu sĩ. Một tên kết đan 7 tầng, một tên kết đan 5 tầng. Thực lực xa xa cao hơn Vương Trường Sinh vợ chồng. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.